Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 433, một tuần sau đó. Giết không tha, Trần Ni xuất hiện, làm cho những cái này vốn nên trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi chân chính cao tầng cũng không nhịn được cao hứng lên. Đương nhiên, nếu như cái này Trần Ni là chân chánh Trần Ni, cũng chính là Trần Kỳ chân chính hài tử, mà mẹ của đứa bé lại là Hoa Hạ nhân, cái kia cao tầng nhất định sẽ càng cao hứng hơn. Phía trước Trần Kỳ nói qua, chính mình tại nghiên cứu công pháp trong quá trình xuất hiện bình cảnh. Hơn nữa ở các cao tầng xem ra, đến rồi Trần Kỳ cảnh giới này, mỗi ngày cần thời gian tu luyện tất nhiên sẽ tăng. Cộng thêm Trần Kỳ mỗi ngày cần xử lý chuyện vụ cũng càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên là không có bao nhiêu thời gian đi chuyên tâm nghiên cứu công pháp. Dưới tình huống như vậy, các chuyên gia lại không góp sức, làm sao có thể bắt được tốt hơn tu luyện công pháp. Làm cho tài quyết cục, cùng với Hoa Hạ tất cả quan phương thực lực của người tu luyện, thủy chung thuộc về tuyệt đối vượt lên đầu địa vị đâu. Trần Ni hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề này. Còn như nói Trần Ni có phải hay không có thể xảy ra vấn đề gì? Trần Kỳ nói không thành vấn đề, cái kia cũng sẽ không có chuyện. Cũng chính là vào lúc này, S.H.I.E.L.D. cùng Hogwood cũng rốt cục chuẩn bị hành động. Bọn họ cũng không biết Trần Ni là vừa mới xuất hiện. Coi như là đã biết cũng sẽ không chú ý, bởi vì bọn họ mục đích vốn là cướp đi Trần Ni, hoặc là hủy diệt Trần Ni. Có thể liên hợp hành động đội cũng không có lập tức hành động, bởi vì bọn họ còn không có làm rõ ràng cái kia đài máy tính đến cùng ở cái gì vị trí. Theo lý thuyết nhất định sẽ bị đặt ở tài quyết cục, bởi vì tài quyết cục thực lực cường đại, lại là Trần Kỳ đại bản doanh. Có thể chính là bởi vì có loại này suy đoán, bọn họ mới thật không dám hành động. Tài quyết cục cường đại bao nhiêu, hơn nữa còn là ở có phòng bị sau đó, bất kỳ người nào đều không dám tùy tiện đi nếm thử. Cho dù là bọn họ, trọng yếu hơn chính là tài quyết cục tổng bộ khoảng cách đặc biệt sự tình cục tổng bộ kỳ thực cũng không xa. Đối với siêu năng lực giả cùng tu luyện giả mà nói, khoảng cách này căn bản không phải vấn đề gì. Trợ giúp thuận tiện dưới tình huống bọn họ cần phải đối mặt liền không chỉ là tài quyết cục, còn có thực lực cũng không so với tài quyết cục yếu đặc biệt sự tình cục. Đương nhiên, đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục cũng không khả năng đem tất cả lực lượng đều co rút lại đến tài quyết cục tổng bộ phòng thủ. Hoa Hạ diện tích thật sự là quá lớn, cũng không thể vì bảo hộ cái kia đài máy tính, không thấy những địa phương khác khả năng xuất hiện siêu phàm lực lượng phạm tội sự kiện, hoặc là tiến hóa động vật nguy cơ a. Bọn họ đang chờ đợi càng nhiều hơn tình báo, đồng thời cũng đang chờ đợi Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện đại hình siêu phàm lực lượng nguy cơ sự kiện. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể khai triển hành động của bọn họ. Có thể Trần Kỳ không chờ được, phía trước nguyện ý chờ bọn họ là bởi vì Trần Ni cũng không có chân chính xuất hiện. Hiện tại Trần Ni đã xuất hiện cũng chiếm cứ tiên cơ, liền không lo lắng sẽ có những thứ khác máy tính lại tiến hóa. Mặc dù thật sự có máy tính tiến hóa, cũng không khả năng cướp đoạt đi Trần Ni có thể có được những cái này lực lượng tinh thần. Ta sẽ dẫn lấy ta cái kia đài máy tính ở Tekdimakan sa mạc chờ các ngươi. Chỉ cần các ngươi dám đến. Trần Kỳ tại hắn lưới ánh sáng siêu bác thượng ban bố động thái. Ta chỉ chờ các ngươi một tuần lễ. Nếu như cái này một tuần lễ các ngươi qua đây, ta sẽ không đại khai sát giới. Nhưng nếu như là một tuần sau trở lại gây sự tình, cái kia không có ý tứ. Tới bao nhiêu chết bao nhiêu, ta cam đoan, quan trọng nhất là, quốc gia nào người đang một tuần sau tới, ta phải đi quốc gia nào bái phỏng một cái, thập bội xin trả, nói được thì làm được. Này cái động thái vừa ra, toàn thế giới đều lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Bởi vì ở nơi này cái động thái ban bố thời điểm, Trần Kỳ còn thả một tấm phối đồ, đó là mênh mông vô bờ sa mạc bên trong, nắng gắt sơ thang, Trần Kỳ ngồi xếp bằng ở một cái núi cát đỉnh, phía sau là nắng gắt, trước người là một máy thoạt nhìn cực kỳ thông thường bản bút ký. Bên cạnh đồng dạng ngồi xếp bằng một người, rất nhiều người đều biết một người khác, Hoa Hạ di động trong nháy mắt siêu năng lực giả Lưu Ất. Đặc biệt S-H-I-L-D, bọn họ hiện tại đã xác định. Lúc đó cướp đi Washington thương, chính là Lưu Ất. Bởi vì bọn họ nhân viên tình báo nhóm đã phát hiện, Lưu Ất trong tay có Washington thương. Chuyện xưa không đề cập tới. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ muốn Trần Kỳ cái kia đài máy tính. Cái kia đài máy tính là thật sao? Có người bắt đầu nghi ngờ. Bọn họ không tin Trần Kỳ liền mang theo Lưu Ất. Hai người tới đối mặt S-H-I-L-D cùng Hogwarts liên hợp lực lượng. Đã xác định thì có hai cái S cấp siêu năng lực giả. A cấp siêu năng lực giả số lượng càng là một bạt tai đều một số không xong. Phối hợp bọn họ có các loại tiến hóa vật phẩm, sức chiến đấu là bất kỳ một quốc gia nào đều không thể sao lãng. Cái này một cổ lực lượng đổi thành ứng với cái thế giới này bất kỳ một quốc gia nào đều đủ để phá vỡ bên ngoài chính quyền. Nhưng đối với Hoa Hạ mà nói, rất rõ ràng không đáng chú ý. Nhưng mà nếu như chỉ có Trần Kỳ lời nói, vậy hoàn toàn khác nhau. Cho nên bọn họ hoài nghi Trần Kỳ cầm là giả máy tính. Mấu chốt của vấn đề là, Trần Kỳ nói, một tuần này đi hắn sẽ không đại khai sát giới, cũng sẽ không tới quốc gia của chúng ta trả thù. Nếu như chúng ta đợi lát nữa tình báo, chờ đến một tuần sau lời nói, chúng ta ai có thể thừa nhận hậu quả? Mọi người trầm mặc, kỳ thực bọn họ sở dĩ chờ tới bây giờ, cũng không phải chỉ là bởi vì phải đợi tình báo, cũng bởi vì lo lắng Trần Kỳ trả thù. Thế giới tối cường siêu năng lực giả trả thù, ai không sợ? Soros làm cái này đoàn người trong người mạnh nhất, mở miệng nói ra, ta mặc dù không cho rằng Trần Kỳ có thể giết chết mọi người chúng ta, nhưng nếu như hắn thực sự đại khai sát giới lời nói, cái kia ta sẽ không đi. Trần Kỳ như bây giờ làm, rất rõ ràng là đối với trên Internet tranh luận ban đáp lại. Cái kia đài máy tính rốt cuộc là thuộc về Trần Kỳ, vẫn là thuộc về toàn bộ nhân loại. Trên Internet có tranh cãi rất lớn. Dưới tình huống như vậy, Trần Kỳ nếu như không muốn chọc mọi người nộ, ảnh hưởng đến lúc trước hắn khắp nơi làm Super Heroes lấy được danh vọng, vậy hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch dùng phương thức này tới quyết định cái kia đài máy vi tính thuộc sở hữu. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Chúng ta nhất định phải ở cái này một tuần lễ bên trong đi Teclimacan sa mạc, cùng Trần Kỳ tới một hồi ngay mặt quyết đấu. Nếu như chúng ta thua, cái kia tất cả không đề cập tới. Nếu như chúng ta thắng, ta muốn lấy Trần Kỳ bây giờ ở toàn thế giới danh vọng và lực ảnh hưởng, cũng không quá có thể ôm cái kia đài máy tính chạy trốn. Dạ Vương mở miệng nói ra, nhưng Lưu Ất tại nơi, Lưu Ất siêu năng lực là di động trong nháy mắt, theo tình báo nói đã đạt đến B cấp, mặc dù so sánh lại chúng ta thấp rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không có đầy đủ thủ đoạn đi ứng đối Lưu Ất di động trong nháy mắt. Nếu như Lưu Ất mang theo máy tính chạy, chúng ta không nhất định có thể đuổi theo. Tại chỗ có một gã A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực giả vẻ mặt tự tin nói ra. Điểm này có thể giao cho ta. Nếu như Lưu Ất sử dụng di động trong nháy mắt lời nói, ta cam đoan hắn chạy không được. Di động trong nháy mắt siêu năng lực bản thân liền phi thường hy hữu, có thể vào lúc này đạt được A cấp càng là cực kỳ hiếm thấy. Nói là ức trong một vạn không có một cũng không quá đáng. Có thể S-H-I-L-D cùng Hogwarts liên hiệp lực lượng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tìm một A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Đại giới tuy lớn nhưng hoàn toàn có thể tiếp thu. Soros nói ra, đã như vậy lời nói. Chúng ta đây liền chuẩn bị lên đường đi. Nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta không muốn động thủ trước. Trước thấy rõ ràng tình huống. Nếu quả như thật có mai phục nói, chúng ta không có động thủ cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Dù sao, chúng ta đại biểu không chỉ là tự chúng ta, những người khác đều nhận đồng gật đầu. Trần Kỳ quả thực không có làm cái gì mai phục, bởi vì hắn cảm thấy thực lực của hắn bây giờ đối phó một lần này người xâm lăng hoàn toàn đủ, bất quá là hai cái S cấp mà thôi. Trong đó còn có một cái là người của mình, còn lại A cấp siêu năng lực giả tuy là số lượng không ít. Có thể cho đến bây giờ, cũng chẳng có bao nhiêu người biết A cấp siêu năng lực giả cùng S cấp siêu năng lực giả chênh lệch. Rốt cuộc có bao nhiêu? Huống chi, Trần Kỳ cũng không phải bình thường S cấp. Hắn còn có nhị phẩm cảnh giới tu luyện, tương đương với một cái S cấp. Cộng thêm Việt Vương Kiếm, Kim Lũ Y, Minh Châu Hộ Tý, để cho bọn họ không cần lo lắng, hoàn thành tốt bọn họ nhiệm vụ, cam đoan ở cái này một tuần lễ bên trong, sẽ không xuất hiện tạo thành tổn thất to lớn siêu phàm lực lượng sự kiện. Trần Kỳ ngồi xếp bằng ở cát trên núi, đối với cùng với chính mình trước mặt máy tính nói ra. Còn có, nếu như ở cái này một tuần lễ bên trong, có những quốc gia khác siêu năng lực giả độc hành hiệp, hoặc là cái gì siêu năng lực tổ chức phạm tội xâm lấn, không lưu người sống. Trần Ni ngay đầu tiên chuyển thuật Trần Kỳ lời nói, nàng cũng không có liên tiếp bất luận cái gì internet phương tiện, nhưng nàng muốn lên mạng cũng không cần có internet phục vụ chống đỡ, tiến hóa lấy được năng lực để cho nàng có thể không nhìn phần cứng khuyết thiếu, trực tiếp sử dụng năng lực của tự thân liên tiếp tồn tại ở trên cái thế giới này internet. Đương nhiên, khoảng cách quá xa nói, loại năng lực này cũng vô pháp phát huy ra tác dụng. Bỏ vào Trần Kỳ ra lệnh nhân hay là đang lo lắng. Nhưng bọn hắn cũng biết sự lo lắng của bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Kỳ không phải để cho bọn họ đi, bọn họ liền không thể đi. Đây là mệnh lệnh. Cũng là đối với Trần Kỳ thế giới này người mạnh nhất tín nhiệm. Truyền đạt mệnh lệnh không bao lâu, Soros đoàn người cũng quang minh chánh đại đi trước Teklimakan sa mạc. Bọn họ không dám không phải quang minh chánh đại, bởi vì Trần Kỳ có tiền án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?